mở mắt thấy thần tài. Chương 328, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 328, đảo ngược. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Wow, wow, Ngụy Mông Kiều ban đầu còn lo lắng, nhưng đã nhìn thấy sau chiếc trực thăng kéo theo áp phích đó lên không trung cùng một lúc. Ngay lập tức liền sợ ngây người, nhìn vẻ mặt của mọi người, nhà họ Long cũng coi như là lấy lại được chút thể diện. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Kim Nam cũng cười nhẹ, nhưng ngay sau đó, điều khiến mọi người ngạc nhiên. 6 chiếc trực thăng khí thế, sau khi cất cánh trong thời gian ngắn áp phích đó còn chưa kịp mở hết ra. Liền bắt đầu hạ cánh nhanh chóng, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà, tình huống gì thế này? Có người ngạc nhiên hỏi. Trời đất, mọi người mau nhìn đi. Có người hét lên một lần nữa, chỉ lên một bên trên không trung. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền kinh ngạc nhìn cách đó không xa, một thứ gì ào ào kéo đến. Đang đi về phía ôn tuyền, không gì khác chính là 36 chiếc trực thăng mà Trần Hạo mang theo. V, à không có cái nào trong số đó là không xa hoa hơn sau chiến của nhà họ Long. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây còn là tổng cộng 36 chiếc, tình huống gì thế này? Cái này, đây là của ai? Toàn bộ khán giả đều đứng lên, vẻ mặt đầy khó tin. Chẳng trách khi sau chiếc trực thăng cất cánh đã hạ cánh trực tiếp. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Kim Nam cũng nghi ngờ nhìn theo, Long Thiếu Vân sắc mặt tái nhợt. Càng không nói đến Dương Hạ, sau khi hét lên một tiếng. Trời đất cũng lập tức đứng dậy. Xét cho cùng, nhà họ Long là một gia tộc lớn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguồn tài chính rất mạnh, đó là lý do tại sao lại có hẳn 6 chiếc trực thăng hạng sang. Còn là để phục vụ cho trọng trách phô trương khí thế. Dương Hạ cô ta cũng may mắn được chứng kiến một lần. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, loại trực thăng này của gia tộc họ Long, giá các loại trực thăng thông thường trên thị trường làm sao có thể so sánh được. Nhưng không ngờ, vẫn còn có thứ lợi hại hơn thế. Là ai, mọi người đều bị sốc, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chỉ có Tần Nhã, lúc này hai mắt đẫm lệ. Cô biết đó anh, Trần Hạo đang ở đây. Máy bay trực thăng, một trong số chúng, đã hạ cánh thẳng xuống lối vào của địa điểm. Cửa máy bay mở ra, Trần Hạo chậm rãi bước xuống máy bay. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Và những người xuống cùng, tất nhiên là Thiên Long Địa Hổ và Hầu Tam. Cậu Trần, một số người không thể không hét lên, đó thực sự là Trần Hạo. Mà ôi, Trần Hạo cười nhạt, vốn dĩ có vài vệ sĩ của nhà họ Long ở cửa, đối đầu với người của Trần Hạo. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay khi Trần Hạo đến, những người này đã vô thức né sang một bên. Cậu Trần, gocchuyenaudio.com. Cậu Trần, rất nhiều doanh nhân giàu có đã đứng lên hò hét. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo, còn Tần Nhã, cũng nhẹ giọng hét lên. Tần Nhã ở đây, Trần Hạo có chút kinh ngạc. Vốn dĩ, hôm nay anh chỉ là tới quấy rầy Long Thiếu Vân. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ Tân Nhã lại ở đây. Trần Hạo nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước tới. Cả khán phòng cũng im lặng trong giây lát. Hôm nay, sức mạnh của nhà họ Trần cũng coi như được phô trương biểu diễn ra ngoài. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực sự quá mạnh. Cậu Long. Nhưng một chút tôi có chút chuyện muốn nói. Ban đầu, Long Thiếu Vân là đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất của toàn bộ hội trường. Nhưng khi Trần Hạo bước tới, vỗ vai Long Thiếu Vân, rồi trực tiếp bảo anh ta đứng sang một bên. L. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thiếu Vân trừng mắt nhìn anh. Long Thiếu Vân, anh ta có lúc nào bị đối xử như thế này chưa? Còn yêu cầu anh ta đứng sang một bên ở trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn làm nhục anh ta. Nhưng Long Kim Nam đã nắm lấy cánh tay của Long Thiếu Vân và kéo Long Thiếu Vân sang một bên. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảnh tượng trước mắt đã rất rõ ràng, ít nhất bây giờ người của nhà họ Long cũng không thể đánh bại đám người của Trần Hạo. Về phần Trần Hạo, anh ta liếc nhìn Ngụy Mông Kiều đang tài nhợt cười nhạt. Chấm, mọi người, hôm nay là sinh nhật của cậu Long. Tôi tới đây, không có việc gì khác, chỉ là muốn tặng cho cậu Long một ít quà sinh nhật. Đương nhiên, cũng là tặng cho người nhà họ Âu Dương có mặt ở đây trước đó đã có một hiểu lầm rất lớn với tôi. Hà, quà sinh nhật gì, mọi người khó hiểu, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Và ngồi bên cạnh chính là những người của nhà Âu Dương, bao gồm cả Âu Dương Như. Vào lúc này, Âu Dương Như nhìn Trần Hạo đầy thù địch nhưng nhà họ Âu Dương từ đầu đến cuối không nói gì. Tên họ Trần này đến kiểm chuyện còn không phải là nhắm vào nhà họ Âu Dương bọn họ sao? Tôi trước đây đã có một số hiểu lầm với cô Âu Dương đây. Tôi tin rằng một số người cũng đã nghe nói về nó, và nhiều người muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ sẽ mọi người xem, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo bật cười, màn hình lớn của hội trường do người của Trần Hạo trực tiếp điều khiển. Sau đó, một video xuất hiện, cảnh quay về đêm, một chiếc ô tô đậu trên chiếc cầu của sông Hộ Thành. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thiếu Vân và Ngụy Mông Kiều đang đứng trên cầu. Một lúc sau, một chiếc ô tô chạy tới chính là hội trưởng của Kim Lang. Mộng Kiều, chuyện chị họ Âu Dương Như của cô cứ giao cho tôi. Tôi có trách nhiệm đẩy Âu Dương Như và Trần Hạo thành một đôi, tạo cơ hội để Trần Hạo và Âu Dương Như ở riêng với nhau ở trong phòng. Hội trưởng Lưu, về phần công việc quy tụ ánh sáng, giao cho ông. Về phần những thứ khác mọi người không phải quan tâm, tự tôi có sắp xếp. Bảo đảm để Trần Hạo có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Không vấn đề gì, cậu Long, góc chuyện audio.com, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo đó, mấy người trò chuyện về điều gì đó khác. Âu Dương Như cùng nhà họ Âu Dương lúc này đều tức giận đứng lên. Về phần Âu Dương Như cô thậm chí còn lạnh lùng nhìn em họ Ngụy Mông Kiều. Ngụy Mông Kiều lúc này mặt đã đỏ bừng, Long Thiếu Vân cũng tái mặt. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này bí mật như vậy, làm sao Trần Hạo có thể tìm người quay video trước được? Làm sao có thể như thế được? Long Thiếu Vân ngay lập tức vừa nhìn, mới thấy trong đám người của Trần Hạo vừa hay có hội trưởng Lưu. Lưu Niên Hùng ông, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông cái gì mà ông, cậu là cái thá gì? Từ sớm đã nhìn ra được thằng nhóc nhà cậu không phải loại tốt lành gì. Hội trưởng Lưu chế nhạo, ông ta cũng được coi là một người tinh danh, vì vậy ông ta đương nhiên phải chuẩn bị hai phương án cho mình, huống chi là làm việc với một người như Long Thiếu Vân. Long Kim Nam, Long Thiếu Vân, Ngụy Mông Kiều, Hải Dương Như nhà chúng tôi suýt chút nữa thì chịu sự nhục nhã này. Nhà họ Âu Dương chúng tôi sẽ không để yên đâu. Trần Hạo, hiểu lầm lúc trước thực sự xin lỗi. Chúng tôi xin cáo từ. Người nhà họ Âu Dương trực tiếp tức giận đứng dậy rời đi. Âu Dương Như cũng bị kéo đi. Trời đất, cậu Long là loại người bỉ ổi như vậy sao? Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nhóm doanh nhân giàu có và những người nổi tiếng cũng nói thêm. Tôi thấy các người muốn tìm cách chết rồi. Long Thiếu Vân liên tức giận, không khỏi lao về phía Trần Hạo. Búp, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bóng người vụt qua, Long Thiếu Vân trực tiếp bị Thiên Long đá thẳng vào người. Suýt nữa nôn ra máu. Đúng rồi, tôi còn có quà cho các vị doanh nhân giàu có. Trần Hạo mỉm cười, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục theo dõi video đến một đoạn khác, đoạn này rõ ràng là do ai đó nằm trên cửa sổ quay vào ban đêm. Trong hình ảnh có chút gì đó không thích hợp, và ngay sau đó, một doanh nhân giàu có mặt tại đây đã nổi giận. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn cô vợ trẻ đẹp bên cạnh, sau đó tát vào mặt cô ta. Chấm, không biết xấu hổ, không cần phải nói gì cả. Nói tóm lại, mấy chuyện kinh tởm mà Long Thiếu Vân đã làm, hôm nay đã bị bại lộ hoàn toàn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả khuôn mặt của các thành viên trong nhà họ Long đó Long Kim Nam đứng đầu, VV, cũng đều đỏ bừng. Hôm nay, cái thể diện này coi như là đã bị vứt bỏ. Mặt mũi của nhà họ Long cũng bị Long Thiếu Vân vứt hết đi rồi. Tôi hôm nay thà chết cũng không cần nhà họ Long các người cho tôi một lời giải thích. Vị doanh nhân giàu có giận dữ hét lên, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoài ra, những doanh nhân giàu có khác cũng thay đổi sắc mặt nhìn Long Thiếu Vân với chút căm hận. Chú Nam, cứu con bị người khác chơi xỏ rồi, bị người khác chơi xỏ rồi. Long Thiếu Vân sợ hãi hét lên, Thiếu Vân, ta luôn cho rằng người là người thông minh nhất trong ba vị thiếu gia của nhà họ Long. Không ngờ ngươi lại làm chúng ta quá thất vọng. Góc chuyện audio.com, ta sẽ báo cáo chuyện này với lão gia. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Kim Nam khóe miệng giật giật nói. À, đúng rồi, còn có nhà họ Long các người, cho các người xem thêm một video nữa, đây cũng chính là bốc lửa. Để lão gia của nhà họ Long mấy người xem, nói không chừng càng vui hơn. Lần này lên tiếng là Hầu Tam, sau khi vừa nói xong, đoạn phim liền được phát. Ông nội tôi là xuất sinh. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông nội tôi là xuất sinh. Cách chương.